Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 392, Vô Lượng Bảo Luân. Bí cảnh thăng hoa, 1, ầm ầm, mảnh tinh vực này vụ nổ lớn. Hai người tại thời khắc này đều đẫm máu. Cơ hoàn vũ trên người chiến giáp đều bị phá vỡ. Phải biết đây là 5 loại thần kim đúc thành chiến giáp. Bây giờ là chuẩn đế khí. Tuyệt đối có thể tại đế binh phía dưới xưng hùng. Phóng nhãn vũ trụ cũng chưa có kẻ ngang hàng. Nhưng mà, lúc này, chiến giáp phía trên có vô số vết kiếm. Còn có từng cái tất cả lớn nhỏ lỗ rách. Đúng là bị sinh sinh chảm phá. Tuyệt thế kiếm khí chui vào thân thể của hắn. Dù cho là cái thế chuẩn đế ở đây, đều muốn bị thương nặng. Bất quá, cơ hoàn vũ không giống bình thường. Làm một tôn hỗn độn thể. Loại thể chất này gần như vạn đạo khó làm thương tổn. Sẽ ở đó nói vô tận kiếm khí hóa thành trường hà phá vỡ chiến giáp. Chém giết hướng thân thể thời điểm. Trong cơ thể của hắn đại đạo tại chuyển biến. Diễn hóa hỗn độn. Cả người khí chất cũng thay đổi. Có một loại nói không rõ là không linh phiêu miểu vẫn là thâm thúy u ám thần vận. Tại kiếm khí chui vào trong nháy mắt đó. Hóa thành lẫn lộn tất cả tu di giới tử. Chỉ xích thiên nhai khái niệm không gian hỗn độn. Chân chính trạng thái hỗn độn dưới. Thời gian cùng không gian đều là không có ý nghĩa. Mặc dù lấy tu vi của hắn còn làm không được trình độ như vậy. Nhưng là phát huy một bộ phận là đủ. Trong cơ thể đại đạo hợp minh. Nắm chắc cái kia thời không thác loạn. Trấn áp tất cả. Cưỡng ép mẫn diệt cái kia vô tận kiếm khí. Nhưng đây cũng không phải là không có trả giá đắt. Dù sao cũng là cái thế kiếm thuật. Là thập hung tiên vương cường giả một đời chinh phạt kết tinh. Một cây cỏ liền có thể chém xuống tinh thần. Kiếm khí kia tại tiêu vong trước đó vẫn có cuối cùng bộc phát. Có một loại khai thiên ích địa lớn vĩ lực. Muốn phá toái cơ hoàn vũ bản nguyên. Ở trong hỗn độn sáng thế. Khiến cho hóa đạo mà chết. Phốc, nơi ngực của hắn nổ tung. Có máu tươi phun ra. Cùng với hóa đạo lực lượng xông ra. Mỗi một giọt máu đều bao hàm khai thiên bí mật. Văng đến phương xa. Mênh mông thần năng bộc phát. Tiêu diệt một mảnh tinh hà. Đó là bị buộc ra kiếm khí. Cuối cùng vẫn là thương tổn tới hắn. Bất quá cơ hoàn vũ không có để ý. Hai mắt đỏ lên. Cái kia một nắm đấm phát ra ánh sáng óng ánh. Đánh tới người kia nơi ngực. Mặc dù đối thủ sát na thối lui về phía xa. Cuối cùng vẫn là ấn ra một cái quyền ấn. Có đỏ máu đỏ chảy xuôi mà ra. Cái kia đạo tiên vương hư ảnh sắc mặt tại thời khắc này trở nên lạnh lùng. Tốt tốt tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn mặc dù đang nói cẩn thận. Nhưng là loại kia ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Hiển nhiên là có lửa giận đang thiêu đốt. Thật sự cho rằng thể chất đặc thù. Lại có chiến giáp mang theo. Liền có thể ngăn trở ta sao. Người mới sống bao nhiêu năm tháng. Ta lại đã trải qua bao dài thời gian chinh chiến. Tiên vương hư thân ở sát na biến mất. Thậm chí cơ hoàn vũ cũng không thể kịp phản ứng. Sau đó hắn liền cảm giác đầu vai rung mạnh. Chiến giáp bị trọng kích. Nửa người đều như bị sét đánh. Đó là cái thế đạo tắc oanh kích. Một tay nắm đập đến nơi đó. Đế giáp thần linh đều ở gào thét. Sau đó giáp vai nổ tung. Mảnh vỡ trong tinh không bay múa. Đó là tiên vương hư thân ở xuất thủ. Loại kia tốc độ đơn giản siêu việt tất cả. Thậm chí không có dẫn động chung quanh thời không biến hóa. Đây là một loại kinh người lực khống chế. Sát na xuất thủ. Liền muốn thương tổn tới hắn. Bất quá. Có chiến giáp ngăn trở trong nháy mắt đó. Hắn phản ứng lại. Nhanh chóng đánh trả. Một đạo tàn ảnh lưu lại. Chân thân né tránh. Mà lần sau chân quét ngang. Như ngân hà xoắn tới. Chấn động ra khí đợt mênh mông vô biên. Để phía trước tinh vực sụp đổ. Ầm ầm. Phương xa tinh vực chia năm xẻ bảy. Nhưng là người kia tốc độ quá nhanh. Quanh người cùng với thời gian trường hà. Sau lưng còn có một đôi côn bằng cánh hiển hóa. Trong tinh không tung hoành. Thần tốc vô song. Giết. Cơ hoàn vũ không có khả năng để đối thủ dễ dàng thoát ly. Cấp tốc dây dưa mà lên. Cả người đều ở phát sáng. Giống như là tại đốt thời gian cùng không gian. Loại kia tốc độ vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Tại thời khắc này thân ảnh của hắn biến mất, phảng phất nhảy ra thời gian trường hà, tránh ra vũ trụ trói buộc, có vượt qua toàn bộ thế giới thời gian quỹ đạo thời gian. So với thường nhân nhiều hơn một quãng thời gian, trong chốc lát đi tới đối thủ trước người, vượt trội thời gian, sát na vĩnh hằng. Sau đó hắn phát động nhất dữ dằn trinh phạt, cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, tất cả bí thuật ra hết, vùng vũ trụ này sôi trào. Trong cơ thể hắn kinh văn tiếng không dứt, các loại áo nghĩa thi triển hết, nơi đây trở thành pháp tắc cùng bí thuật hải dương. Liền dị tượng đã ở toàn lực thi triển, tiên vương lâm cửu thiên, cẩm tú sơn hà đồ, hỗn độn chủng thanh liên. Vô số dị tượng diễn đã hóa thành một cái thiên địa sơ khai thời đại vũ trụ. Hóa thành lồng giam, đem đối thủ nhốt ở trong đó, phát động đáng sợ nhất công kích. Đây quả thật là đánh bạc tính mệnh đang chém giết, chỉ vì tranh một đường thắng bại, lấy tuổi thọ đổi thời gian, người kia mắt sáng như đuốc. Tại trong nháy mắt cùng cơ hoàn vũ va chạm trăm ngàn lần. Mỗi một lần đều là ra tay toàn lực, hai người máu và xương đều ở vẩy ra, giết tới điên cuồng, lấy 10 năm thọ nguyên, đổi lấy một hơi thời gian. Tại dạng này mạt pháp thời đại, người ngược lại là đầy đủ quyết đoán. Hắn tại quát nhẹ, đánh ra cái thế pháp, hai tay phân biệt diễn hóa âm dương, lại sát na hợp nhất, kết thành pháp ấn, tượng hình thiên địa, sau đó một đạo hừng hực tiên quang bắn ra, lực lượng đáng sợ bộc phát, giống như xuyên việt vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoang. Giờ khắc này hắn giống như đang sáng tạo thế giới, có thể giết ngươi, nỗ lực giá cao hơn nữa đều đáng giá. Cơ hoàn vũ toàn thân bắn ra tiên mang, giống như là từng tràng ngân hà tại nổ tung. Quá mức sáng chói, hắn đại đạo toàn bộ bạo phát, giờ phút này cùng cái này một mảnh dị tượng vũ trụ đem kết hợp. Diễn hóa vô thượng huyền diệu phù văn, từng cái phù văn đều bắn ra các loại nhan sắc khác xa tiên quang. Những ánh sáng này ngưng tập hợp một chỗ, phát ra âm vang vang, vậy mà đúc thành một cái lồng giam. Phương viên 10 trượng, có thể trấn áp vạn linh, có thể khóa khốn cường giả cái thế. 10 trượng lồng giam, hoàn toàn là từ phù văn xây dựng, từng cái phù triện đều hừng hực vô cùng, giống như là đang thiêu đốt, vô cùng rườm rà, không thể ước đoán, đều là lưu động chí cường pháp tắc lực lượng. Sau đó đây hết thảy đều theo cơ hoàn vũ nắm đấm mà động, hướng vào phía trong sụp đổ. Có loại vũ trụ hủy diệt đại phá diệt khí tức chảy xuôi. Muốn gạt bỏ đối thủ. Sáng thế tiên quang đang bay múa. Cùng diệt thế lực lượng chống lại. Hai người đối quyết vô cùng kịch liệt. Bọn họ đều là riêng phần mình thời đại thiên kiêu. Bây giờ đang phát sinh vượt qua thời không đồng dạng tu vi chinh phạt. Giết tới điên cuồng. Trăm ngàn đòn đều áp xúc tại trong vòng một chiêu. Đó là dung luyện toàn bộ tinh khí thần công kích. Đáng sợ tới cực điểm. Răng rắc, hai người giao thoa mà qua, cơ hoàn vũ cánh tay trái huyết nhục văng tung tóe, thời gian trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có xâm xâm bạch cốt. Mà đối thủ của hắn cũng không khá hơn chút nào, phần eo có một lỗ máu, gần phân nửa thận đều biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hai người kia đều trong tay nắm giữ chữa trị tự thân thần thuật. Dù cho là giết tới một giọt máu, chỉ cần nguyên thần không diệt, đều có thể trọng sinh. Huống chi giờ phút này cơ hoàn vũ đang tiêu hao bản thân bản nguyên thôi động giả tự bí. Chỉ là sát na thuận tiện truyền, quay người đánh giết mà đến. Hai người đụng vào nhau, vô số thần thuật bắn ra, tiến hành giao phong, tinh không xung quanh đều ở sụp đổ. Từ nơi sâu xa có quỷ thần gào khóc, các loại dị tượng toàn bộ xuất hiện, hết sức đáng sợ. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.